Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Phải từ, đêm, vốn nên là yên tĩnh. Toại Châu Thành đóng ở tướng quân bên trong phủ. Trần tướng quân chính ngủ nồng khi, lại bị một chuỗi vội vàng sao động gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh. Tiến vào, Trần tướng quân cau mày, có chút bất an nửa đêm như thế kêu cửa, cũng không là cái gì chuyện tốt. Tướng quân, không tốt, cửu rất một số đông người mã, chính ở ngoài thành tập kết. Thống lĩnh vẻ mặt khủng hoảng sắc, cái gì, Trần tướng quân kinh ngạc không thôi. Cửu rất rõ ràng đã bị tiết độ sứ đại nhân thu phục chiêu hàng. Thế nào, tướng quân, thuộc hạ cũng thực kinh ngạc, khả bọn họ chẳng những đến, hoàn thủ lý nắm một quả kim làm, nói là tiết độ sứ làm cho bọn họ tiến đến chuyển lương. Bậy bạ, chuyển cái gì lương, Trần tướng quân nhất thời liền nổi giận, này lương thảo là cho quân đội dự trữ, làm sao có thể cho bọn hắn. Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, khả thuộc hạ tinh tế xem xét qua, này kim làm cư nhiên là thật thống lĩnh phủng thượng kim làm. Trần tướng quân lấy đi lại vừa thấy, quả nhiên là thật, không khỏi hồ nghi, tiện đà hắn linh nổi lên chính mình giáp trụ. Đi, ra đi xê mon sơ, lúc này Toại Châu cửa thành chỗ, là Dương Cung Bạt Kiếm, trị thủ binh lính nhóm người người thần sắc khẩn trương. Nhanh nhìn chằm chằm cửa thành năm thước có hơn tập kết rất nhiều man di. Này băng nhân thật là hung hãn. Giao thủ tuy rằng có thể thắng, nhưng chiết tổn cũng không nhỏ. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đến cũng quá kỳ quái. Cửu rất thủ lĩnh Hồ Mãn ngồi trên lưng ngựa. Phi thường bất mãn nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa thành. Ngay tại hắn kiên nhẫn cơ hồ cũng bị hao hết khi. Thành rốt cục cửa mở, chân tướng quân cùng thống lĩnh cưỡi ngựa chạy đi. Hồ Mãn thấy thế lập tức giục ngựa tiến lên, sát cổ họng hô, kim làm nghiệm tốt lắm, chúng ta khả đợi đã nửa ngày. Chân tướng quân đi đến Hồ Mãn trước mặt, người này kim làm nơi nào đến? Hồ Mãn đúng lý hợp tình, đương nhiên là tiết độ sứ gọi người đưa tới, ngươi nói là tiết độ sứ gọi người cấp. Mà ta nhưng không có thu được gì làm tín nói cho ngươi đi lại chuyển lương. Cho nên, ta không thể tha các ngươi đi vào. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Mãn trừng mắt nói. Tiết độ sứ kim làm đều không hữu hiệu. Trong thành lương thảo chính là quân lương. Tiết độ sứ làm sao có thể cho các ngươi đi đến nơi này muốn lương? Đừng hồ nháo, vẫn là chạy nhanh mang ngươi nhân đi thôi. Đi, Hồ Mãn gầm lên. Chúng ta tân tân khổ khổ dám một ngày một đêm lộ. Ngươi một câu, đã nghĩ nhường chúng ta tay không mà về. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần tướng quân nói xong trực tiếp rút ra nửa thanh đao đến. Các ngươi nếu dám dính vào, chính là cùng tiết độ sứ đại nhân làm đối. Đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Hồ Mãn vừa muốn nói chuyện, tường thành phía trên binh lính nhưng lại ào ào đỡ lên cung nỏ. Hồ Mãn thấy thế, tức giận đến thẳng xuyễn khí thô, hắn tỳ khí nhường hắn tưởng muốn động thủ, nhưng là hắn lý trí còn tại, như vậy khoảng cách, nhân ra trên cao nhìn xuống, nếu động thủ, vòng thứ nhất phú tiễn có thể chết không ít, càng trọng yếu hơn là, gặp phải mạnh chi tường, bọn họ ngày cũng không hội tốt hơn a. Hồ Mãn nỗ lực áp chế lửa giận, hơn nửa ngày tài cắn răng nói, các ngươi chờ. Ta phải đi ngay tìm các ngươi đại nhân thảo ý kiến. Hồ Mãn quay đầu ngựa lại, chiều Man Di vẫy tay hô to, chúng ta đi, chúng Man Di hồ nghi không hiểu, nhưng hay là nghe làm quay đầu rời đi, thống lĩnh đồng Trần tướng quân cùng nhau nhìn theo Man Di rút lui khỏi. Lo lắng nói, tướng quân, bọn họ sẽ không đi vòng vèo đi, Trần tướng quân đem đao thu hồi vỏ đao. Bọn họ bất quá là chiếm sơn vì vương nhất bang dã man. Không nên đảm nhi dám cùng đại nhân là địch. Trần tướng quân quay đầu ngựa lại vẫy tay một cái. Mọi người ào ào rút về cửa thành nội. Toại Châu Thành cửa thành liền lại lần nữa nhắm chặt. Mạnh chi tường theo phòng trong xuất ra. Khinh thủ khinh cước đóng lại cửa phòng. Tống chi tiến lên, nhẹ giọng thân thiết. Lão gia, phu nhân tình huống như thế nào? Mạnh chi tường xoay người thở dài lắc đầu, thần sắc thương cảm, tạm thời không có tánh mạng chi ưu, nhưng sau này chỉ sợ nếu không có thể chịu kích thích. Nếu không, chỉ sợ chống đỡ bất quá nay thu. Tống Chí lúc này mặt có lúng túng. Mạnh Chi Tường liếc mắt nhìn hắn, vội vàng lôi kéo hắn cánh tay hướng bên cạnh đi lại vài bước. Như thế nào, Di Nghiệp, tìm được, Tống Chí chiết thân hành lễ, bi thống xem thường, lão gia thình, nén bi thương. Mạnh Chi Tường đầy đủ sửng sốt 5 giây. Tài cắn răng nói rõ, chúng ta ở Đồng Gia Nhân Mã Thi Hố Nội tìm được nhị công tử. Là bị người cắt yết hầu mà tử. Mạnh Chi Tường nghe vậy về phía sau liên lui 2 bước. Một quyền nện ở hành lang trụ thượng. Đường Hương, ta muốn bới ngươi ra. Chiều ngươi cân, ta muốn dùng đầu ngươi sọ. Không, không chỉ có là ngươi, còn có cái kia kêu Hoa Nhu. Ta muốn dùng của các ngươi đầu đến vì con ta nhóm tế điện. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì? Tả thống lĩnh một phen nhéo Man Di cổ áo. Lớn tiếng chất vấn, bọn họ vào mật đạo. Man Di vẻ mặt sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ cầm kim làm nói phụng mệnh mượn đường. Chúng ta lão đại tài cho bọn họ vào đi. Tả thống lĩnh tức giận đến một phen đẩy ra Man Di. Hãy bớt xàm ngôn đi. Tốc tốc mang ta nhóm tiến binh nói. Là, bên này đi tả. Hữu thống lĩnh mang theo nhân mã lập tức đuổi kịp. Đợi chút, hữu thống lĩnh cảm thấy không thích hợp. Các ngươi Hồ lão đại đâu? Hắn phụng đại nhân mệnh lệnh, dẫn người đi Toại Châu chuyển lương lĩnh thưởng a. Hữu thống lĩnh cùng tả thống lĩnh liếc nhau, căm giận nói, tên hỗn đản này hoa chiêu cũng thật nhiều. Bắt người làm việc quan trọng hơn. Tả thống lĩnh xoay người điểm ra một cái thân tín thám báo. Mệnh lệnh nói, người lập tức trở về đem chuyện này bẩm báo Tống tiên sinh, là mật đạo lý. Mộ Quân Ngô nâng đường tiêu gia tăng chạy đi. Trầm mặc là hội làm người ta xấu hổ không khỏe, cho nên bọn họ hai người thường thường cũng sẽ tìm chút đề tài nói chuyện phía một hai câu. Dùng sợi tóc làm cơ quan, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, tất nhiên không tin tưởng. Đường tiêu nhớ tới phía trước thấy Mộ Quân Ngô làm cơ quan đủ loại, nội tâm di động khuynh bội. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Ta dù sao cũng là cơ quan phòng đệ tử, cơ quan phòng giáo trận pháp, cơ quan lý. Cũng không có này đi. Mộ Quân Ngô cười nói. Cử khóc, không lấy tam ngung phản. Tắc không còn nữa cũng. Đường tiêu sửng sốt. Lập tức cười ha ha. Chân thành khen nói. Ngươi thật sự rất có tài hoa. Trách không được nàng thích ngươi. Mộ Quân Ngô cười yếu ớt không nói. Như nàng sớm một ít nhận thức ta. Mộ Quân Ngô lập tức đánh gãy. Kia cũng sẽ không là ngươi. Đường tiêu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Vì sao? Bởi vì nàng, tất nhiên là của ta. Đường tiêu xem Mộ Quân Ngô trong mắt lộ ra cái loại này vương giả tự tin. Nở nụ cười, chính là này tươi cười chung tránh qua một chút chua xót. Đúng rồi, ngươi ở thành đô phủ thời điểm, nhìn thấy qua phượng chủ sao? Mật đạo xuất khẩu chỗ. Chờ đợi Hoa Nhu đã ở Đồng Ngọc Nhi nói chuyện phía Mani, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Chúng ta nhiệm vụ là ám sát Mạnh Chi Tường. Kết quả còn không có động thủ liền biến thành như bây giờ. Cũng không biết phượng chủ nàng, Ngọc Nhi tức giận ngắt lời nói. Nàng đã chết, Hoa Nhu kinh ngạc xem Ngọc Nhi, chết như thế nào, nàng bị Mạnh Chi Tường giết sao? Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Hoa Nhu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hoa Nhu, phượng chủ bán đứng chúng ta, nếu không phải nàng, chúng ta hiện tại trải qua này đó hung hiểm, vốn đều sẽ không phát sinh. Hoa Nhu mặt mày một điều, chẳng lẽ, là ngươi, không sai, là ta giết. Ngọc Nhi mục sắc hung ác, bán đứng chúng ta nhân, đều phải từ, UOCV by Love Dayo, hết chương.